Nhân tiện ta hỏi chị ấy, con bảo về nhà sao các chị lại không biết? Chị ấy nói là nó về xem dì Tiết đã khỏi bệnh chưa? Độ vài ba hôm nó sẽ lại sang, nhưng dì ấy có bệnh gì đâu. Chẳng qua chỉ ho và đau lưng thì bao giờ mà dì ấy chả thế. Tất là có duyên cớ gì, hay có người nào làm mếch lòng nó. Con bé ấy vốn hay giữ ý, chỗ bà con với nhau. Lỡ có điều gì làm nó mếch lòng lại không hay. Ai lại tự dưng vô cớ làm cô ấy mếch lòng. Hay là cái thằng ngốc Bảo Ngọc nói không biết nghĩ. Không biết kiêng kỵ, lúc cao hứng lên thuận miệng nói bừa. Cũng chưa biết chừng, đó là mẹ quá lo đấy thôi. Nếu bảo chú ấy ra ngoài nói năng và xử sự cho thật đứng đắn thì không khác gì thằng ngốc. Nhưng khi ở nhà gần các chị em đến cả bọn A Hoàn lớn nhỏ thì chú ấy lại đều nhân nhượng. Chỉ sợ mếch lòng người ta, như thế còn ai giận được chú ấy. Con ngờ cô bảo về lần này là vì việc khám xét bọn A Hoàn hôm nọ. Cô ấy cho là ta nghi ngờ những người trong vườn. Cô ấy là chỗ bà con, cũng có các bà già A Hoàn ở trong nhà, nhưng ta lại không đến khám xét, cô ấy sợ ta có nghi ngờ gì chăng, vì thế áy náy trong lòng, tự ý tránh đi, tránh sự hiềm nghi như thế cũng là phải. Vương phu nhân nghe nói cho là đúng, cúi đầu nghĩ một lúc rồi sai người gọi Bảo Thoa đến nói rõ việc hôm trước để giải mối nghi ngờ. Lại bảo Bảo Thoa dọn vào ở chỗ cũ, Bảo Thoa cười nói. Cháu muốn về nhà đã lâu, nhưng vì bên nhà dì có nhiều việc lớn, nên không tiện nói, hôm nọ mẹ cháu lại ốm, trong nhà có hai người đàn bà hầu đáng tin cậy cũng ốm nốt. Nhân dịp đó, cháu mới xin về nhà, hôm nay dì đã biết, cháu xin trình rõ, bây giờ cháu xin cáo từ dì để dọn đồ đạc về. Vương phu nhân và Phượng Thư cười nói. Cô nệ quá, lẽ ra nên dọn về đây ở là phải, đừng vì cái việc tầm thường ấy làm bà con phải xa nhau. Bảo Thoa cười nói, dì và chị nói thế nặng lời quá, cháu có phải vì việc ấy mà dọn về đâu, gần đây mẹ cháu tinh thần kém trước nhiều, đêm hôm không có ai là người đáng tin cậy, chỉ một mình cháu, anh cháu lại sắp lấy vợ, nào việc may vá, nào đồ dùng trong nhà. Chưa sắm sửa đủ, nên cháu phải về lo liệu giúp mẹ cháu. Dì và chị chắc cũng biết đấy. Cháu không dám nói dối đâu. Hơn nữa từ ngày cháu vào ở trong vườn, cửa ngách về phía đông nam phải mở để đi lại. Thành ra những người ra vào, tiện đường cũng qua đấy. Thế mà không có người xét hỏi. Nhỡ xảy ra việc gì? Chả mang tiếng cả hai bên cháu nghĩ việc vào ngủ ở trong vườn không cần thiết lắm. Vì mấy năm trước cháu còn bé, trong nhà không có việc gì, nên vào ở trong đó, cùng chị em họp mặt vui đùa, khâu vá, hơn là một mình ngồi buồn rũ ở ngoài. Bây giờ chúng cháu đều lớn cả rồi, mấy năm nay dì ở bên này gặp nhiều việc không được vừa lòng. Thế mà cứ ở mãi trong vườn, lỡ ra cháu trông nom không xuề, sợ lại sinh chuyện, chỉ có bớt người đi sẽ đỡ phải bận tâm. Vì thế hôm nay không những cháu nhất định xin về nhà mà còn muốn khuyên dì. Từ nay việc gì đáng bớt thì nên bớt chứ đừng ngại là mất thể thống nhà đại gia. Cứ ý cháu, những khoản tiêu phí ở trong vườn này, cái gì bỏ được thì bỏ. Không thể bì như mấy năm trước đây, dì đã biết nhà cháu đấy. Chẳng nhẽ nhà cháu ngày trước cũng tồi tàn như thế này hay sao? Phượng Thư nghe vậy thưa với Vương phu nhân. Đã vậy ta cũng không nên ép cô ấy. Vương phu nhân gật đầu nói. Dì không biết nói thế nào nữa. Cứ tùy ý cháu đấy thôi. Đừng nói chuyện thì Bảo Ngọc về nói. Cha chưa tan tiệc, sợ trời tối nên chúng con về trước. Vương phu nhân vội hỏi. Hôm nay con có khỏi bị bẽ mặt không? Không những con không bẽ mặt, lại còn được thưởng nhiều thứ nữa. Sau đó bọn bà già nhận được các thứ của lũ hầu nhỏ ở cửa thứ hai đem vào. Vương phu nhân dở ra xem, thấy có ba cái quạt, ba chuỗi hạt, ba cái vòng ngọc, Bảo Ngọc nói, cái này của quan Hàn Lâm họ Mai cho, cái kia là của quan Thị Lang họ Dương cho, cái này là của quan Viên Ngoại họ Lý cho mỗi người cho một thứ. Nói xong lại lấy ra một ông Phật nhỏ bằng gỗ bạch đàn đeo trong người để giữ mình và nói, đây là của vị Khánh Quốc Công cho riêng con. Vương phu nhân lại hỏi tiệc có những ai. Làm thơ từ gì,